Chồng mù vợ ngốc, chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282. May mắn thay, Bùi Khánh Hùng đã đứng ên vay tiền của chính mình. Chuyện đó không liên quan gì tới mẹ. Ngọc Tuyết, bây giờ con vẫn còn trẻ. Nếu con tìm thấy một gia đình tốt, con có thể loại mình khỏi gia đình này và tiếp tục lối sống trước đây của con. Mẹ đang nghĩ cho con. Chỉ cần con có thể sống tốt, mẹ đã mãn nguyện rồi. Phương Dạ Ngôn gạt nước mắt khóc nức nở. Mặc dù Phương Dạ Ngôn là một người phụ nữ thực dụng và không tốt, nhưng bà thực sự yêu thương Bùi Ngọc Tuyết. Dù tính tình đã trở nên lạnh lùng hơn nhiều, Bùi Ngọc Tuyết vẫn cảm động trước những giọt nước mắt của mẹ. Cô có thể hiểu sự lựa chọn của Phương Dạ Ngôn. Cô không muốn sống cuộc sống như thế này nữa. Tuy nhiên, nếu hai mẹ con bỏ Bùi Khánh Hùng thì ông sẽ chỉ còn một mình. Không sớm thì muộn, ông cũng sẽ chết. Bây giờ, cô có thể làm gì khác? Mẹ, đừng đi. Bùi Ngọc Tuyết đã ở trong ngôi nhà này rất nhiều năm. Với cô, gia đình đã hoàn chỉnh. Nhà là nhà. Cô không muốn trở thành một đứa trẻ mồ côi vô gia cư. Cô suy nghĩ một lúc và nói với Phương Dạ Ngôn. Tên ngốc đó vẫn còn ở trong gia đình họ Trương. Hãy đi và lấy lại tiền. Ít nhất thì chúng ta cũng có thể trả hết nợ và dọn vào một ngôi nhà lớn hơn. Chúng ta có thể nói về tương lai sau. Nghe những lời của Bùi Ngọc Tuyết, Phương Dạ Ngôn cau mày và nói với vẻ không chắc chắn. Họ chắc chắn sẽ không đưa tiền cho chúng ta. Mẹ đã đến đó lần trước. Mẹ đã không chuẩn bị gì khi đến đó. Đương nhiên, mẹ sẽ không thể lấy được tiền. Nụ cười của Bùi Ngọc Tuyết trở nên lạnh hơn. Con đã nghĩ về vấn đề này. Chúng ta phải lấy tiền của kẻ ngốc đó. Ứng Hiểu Vi vừa mới thức dậy đã thấy những bông tuyết nhỏ li ti trôi qua cửa sổ. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy tuyết, nhưng không hiểu sao trận tuyết rơi đầu tiên trong năm khiến cô vô cùng phấn khích. Cô lập tức đi tìm Trương Thiên Dương. Có lẽ vì đây là mùa đông đầu tiên của họ bên nhau nên cô muốn cùng anh trải qua mùa đông này. Ứng Hiểu Vi chuẩn bị gặp Trương Thiên Dương tại văn phòng của anh thì A Thanh nhanh chóng túm lấy cô và sờ vào độ dày của áo khoác len của cô. Không, điều này là không đủ. Thay áo khoác ngoài. Một lát sau, Ứng Hiểu Vi được bao bọc trong một chiếc áo khoác lông tơ dày cộm. Một chiếc khăn kẻ Kazo Kesmir quấn quanh cổ và một chiếc mũ đội đầu. Nhìn thấy Ứng Hiểu Vi ăn mặc như một con sâu bướm mập mạp, A Thanh nhẹ nhõm gật đầu. Lần này cô sẽ không bị cảm. Bây giờ, cô có thể đi được rồi. Ứng Hiểu Vi buồn cười. Thật khó khăn cho cô khi di chuyển được bọc trong lớp vải dày đó. Mặc dù Ứng Hiểu Vi thực sự muốn nói với A Thanh rằng đây không phải là thời điểm lạnh nhất khi tuyết rơi, nhưng thay vào đó, cô đã cảm động khi nhìn thấy sự chăm sóc của A Thanh. Ứng Hiểu Vi vụng về chen lên xe buýt. Trong xe, cô nhìn qua cửa sổ và thấy toàn bộ thành phố được khoác lên mình một màu trắng. Đó là một cảnh tượng hấp dẫn. Trong quá khứ, cô thậm chí không thể thoát ra khỏi gia đình họ Bùi. Cô chỉ có thể đi ra ngoài vài trăm mét. Đôi khi, cô thậm chí còn bị nhốt trong một căn phòng nhỏ tối tăm và không được ra ngoài trong một thời gian dài. Cô đã từng nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu như vậy từ bao giờ? Cách chương.